Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Dúi Audio. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 80 của bộ truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh, tác giả Lý Tiểu Tà. Tại vì là cái bộ tinh môn ấy, là mình đã đọc đến cái đoạn mà để mà chờ người ta dịch rồi. Thì là mình cứ phải mua 100 chương một ấy. Thế nên là mua như thế thì nó rẻ hơn được tầm 20%, chẳng hạn như là kiểu 50.000 thì mình rẻ được 10.000 chẳng hạn thế, thì nó cũng đỡ hơn một tí. Tại vì thật, nói thật thì cái bộ này thì nói chung là kinh tế nó không có mấy. Thế nên là mình cứ chờ để mình mua combo cho nó rẻ. Thế nên là trong cái quá trình mà chờ đợi thì mình sẽ đọc cái bộ Đỉnh Cấp Lưu Manh này. Thì đây là một cái bộ để mà kiểu lót cho cái bộ tinh môn ấy, trong trường hợp mà lúc mà mình chưa kịp ra tinh môn thì mình sẽ đọc Đỉnh Cấp. Các bạn nghe ủng hộ mình nhá. Rồi nếu bạn nào thấy hay thì hãy like, share, comment, đăng ký kênh. Có thể ủng hộ cho mình nhiều hơn một cách donate cho mình theo số tài khoản ngân hàng Epay và PayPal. Còn bây giờ, xin mời các bạn lắng nghe chương 361 Gây Chia Rẽ. Hướng Nhật vừa làm xong cơm trưa thì thấy mấy cái vị đại tiểu thư xách theo cái túi lớn nhỏ bước vào, trông cứ như khuân cả cửa hàng của người ta về vậy. Mua gì mà nhiều như vậy? Hướng Nhật xếp nốt bát đũa trên lên bàn rồi đi tới. Không có gì, chỉ là một ít đồ dùng hàng ngày thôi. Sờ sờ cười ngọt ngào, đồng thời thản nhiên để mấy cái túi đang xách ra phía sau. Hướng Nhật lập tức chú ý tới cái cử chỉ bất thường này, miệng bật ra một câu: vậy sao? Nói xong liền đưa tay tới định lật túi xem có cái gì. Kết quả là tay còn chưa kịp chạm vào cái gì đã bị An đại tiểu thư ở bên cạnh gạt ra. Nàng gắt giọng: nhìn cái gì? Toàn đồ phụ nữ, có gì hay đâu mà xem. Được được, anh không nhìn. Mắt thấy An đại tiểu thư chống nạnh tức giận, Hướng Nhật không thể làm gì khác là dừng tay. Hắn nói lảng sang cái chuyện khác: mọi người nhanh đi rửa tay rồi còn ăn cơm. Thế mới phải, lần này có biết nghe lời rồi đấy. Liếc mắt nhìn thấy trên bàn đầy những món ăn bắt mắt, An Tâm rất hài lòng. Tiếp theo ra cái vẻ độ lượng, phất phất tay với cả nam nhân: chuyện sáng nay anh bỏ đi một mình, bọn em không tính toán với anh nữa. Sau đó không đợi nam nhân giải thích, nàng nói với hai đại tiểu thư còn lại: Thanh Thanh, Sở Sở, chúng mình cất đồ vào trong phòng trước rồi ăn cơm nhé. Nói xong xách theo túi lớn túi nhỏ, xoay người đi vào trong phòng ngủ. Nhất trí. Sở Sở cùng với cả Thạch Thanh nhìn nhau, hai người mỉm cười nói đồng ý, sau đó đều đi vào phòng của mình. Nhìn thấy mấy cô nàng ngầm ăn ý như vậy, lòng hiếu kỳ của Hướng Nhật chẳng những không giảm, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Hình như các nàng còn đang giấu mình cái chuyện gì. Rốt cuộc là chuyện gì nhỉ? Có lẽ có liên quan đến mấy thứ các nàng mua chăng? Nghĩ tới đây, Hướng Nhật nảy ra cái ý muốn cái rình coi. Nhưng mà còn chưa kịp hành động theo suy nghĩ thì các nàng đồng loạt ra khỏi phòng ngủ, như thể đã ước định với nhau từ trước vậy. Cất nhanh như vậy sao? Trên mặt của Hướng Nhật có một chút ngượng ngùng. Cũng may vừa rồi không đi rình coi, nếu mà không nhất định sẽ bị các nàng bắt gian tại trận. Đương nhiên, nếu mà không nhanh, không chừng sẽ bị ai đó rình trộm đấy. An đại tiểu thư nói rõ ràng có ám chỉ, hiển nhiên nàng đã nhìn thấu cái ý đồ ám muội của nam nhân. Sờ Sờ cùng với cả Thạch Thanh ở bên cạnh đều che miệng cười trộm. Hướng Nhật cười khan hai tiếng, hắn vuốt vuốt cái mũi ra vẻ vô tội. Thôi không nói cái chuyện này nữa, đi dạo lâu như vậy chắc các em đói bụng cả rồi đúng không? Hay là ăn cơm trước đi. Nói cũng phải. An Tâm cũng đồng tình, nàng kéo Thạch Thanh và Sờ Sờ đến bàn ăn. Này, còn chưa có rửa tay. Hướng Nhật lớn tiếng nhắc nhở. Trước kia đều là hắn bị các nàng phê bình vì cái tội không chịu rửa tay trước khi ăn cơm. Bây giờ có cơ hội giáo huấn các nàng, sao hắn có thể bỏ qua cho được. Tuy nhiên An Tâm chỉ nói một câu đã đập tan cơ hội của hắn. Lắm chuyện, anh phiền chết đi được. Trước khi về nhà bọn em đã rửa tay rồi, không cần anh nhắc nhở. Wow, đây là chân vịt mà em thích, thơm quá. Hướng Nhật không biết nói gì nữa. Rửa rồi chẳng lẽ không thể rửa lại một lần nữa? Tuy nhiên mắt thấy ba vị đại tiểu thư đã bắt đầu động đũa, hắn cũng không muốn các nàng ăn mất hứng, chỉ đành mà ngồi xuống bàn vừa ăn vừa nhìn trộm xem mấy cô nàng có lén đánh mắt hay là gì với nhau không? Hy vọng từ đó phát hiện ra một chút manh mối, nhưng mà cuối cùng vẫn phải thất vọng. Ngoại trừ đôi mắt càng lúc càng mệt mỏi, hắn chẳng thu được cái gì hữu dụng cả. Xong cơm trưa, sau hơn nửa giờ nghỉ ngơi, mấy người Sở Sở bắt hướng Nhật cùng đi đến trường học. Thế là ý đồ của hắn muốn ở lại nhà xem trộm mấy cái thứ thần bí ở trong phòng của các nàng cũng tan thành mây khói. Hướng Quỳ, nếu tất cả bọn em đều có em bé thì anh định làm thế nào? Vừa mới bước qua cổng trường, An Tâm đột nhiên hỏi một đề tài rất mẫn cảm. Sở Sở và Thạch Thanh có một chút mất tự nhiên, quay đầu sang chỗ khác. Nhưng mà nhìn trên cổ của các nàng cũng nhuốm màu dáng chiều, chắc hẳn khuôn mặt cũng đã đỏ ửng. Hướng Nhật đầu tiên là sửng sốt, nhưng ngay lập tức mừng như điên. Này, em không phải nói cho anh biết là các em đều có đấy chứ? An Tâm lúng túng, sau đó trừng mắt với cả nam nhân. Không có, anh nghĩ đi đâu vậy? Em chỉ hỏi đại thôi mà, anh lại muốn chết rồi đấy. Hay anh mừng hụt. Hướng Nhật có một chút thất vọng, đột nhiên hắn tỉnh ra. Em hỏi mấy cái vấn đề này chắc có liên quan đến mấy cái thứ sáng nay các em đi shopping mua về phải không? Sao anh biết? An Tâm định nói tiếp, nhưng lập tức nhận ra mình nhỡ mồm, nàng ngượng ngùng không thôi. Đáng ghét, dám nhử em, hận anh chết đi được. Hướng Nhật đã hiểu ra vấn đề, hắn lại nhìn thoáng qua Sở Sở và Thạch Thanh ở bên cạnh, cũng đang thẹn thùng không chịu nổi. Nụ cười ở trên mặt càng thêm ám muội. Mặc dù vẫn không đoán ra mấy cái thứ mà các vị đại tiểu thư mua buổi sáng ra ngoài cụ thể là cái gì, nhưng mà cũng lờ mờ biết được đại khái có lẽ là đồ dành cho em bé. Nói không chừng... Mắt thấy nam nhân càng cười càng trông xấu xa, An Tâm rốt cuộc thẹn quá mà hóa giận. Nàng dương nanh múa vuốt nhào tới. Có nàng ra tay dẫn đầu, Sở Sở và Tịch Thanh bên cạnh cũng không hề chậm trễ, cả hai thi nhau xông tới đánh lưu manh. Hướng Nhật bên trốn bên tránh, thỉnh thoảng còn chiếm tiện nghi, thế là càng khiến cho mấy cô nàng thêm hờn dỗi. Cảnh tượng này tất nhiên thu hút cái sự chú ý của rất nhiều sinh viên trước cổng trường, nhất là những cái nam nhân như Hướng Nhật. Thấy hắn nô đùa cùng với cả ba đại mỹ nữ, nếu như nói không có ghen ghét đố kỵ thì đúng là chuyện xưa nay hiếm. Đương nhiên cũng có vài người không như vậy, ngược lại còn rất hưng phấn, tỉ như cái tên chủ tịch hội học sinh sắp hết nhiệm kỳ Trương Hữu Thiên. Trên thực tế hắn cũng vừa mới ăn cơm ở bên ngoài trở về, mà khi nhìn thấy cái cảnh này lập tức ý thức được đó là một cơ hội tuyệt diệu, trên mặt nở một nụ cười âm hiểm, sau đó xoay người đi theo hướng khác. Trong thời gian nghỉ trưa, Nhâm Quân thích ngồi lại phòng đọc đọc sách, đây đã thành thói quen của nàng. Nàng ngồi đó vui vẻ ngâm nga theo nhạc điệu, mặc dù con mắt đúng đang nhìn chằm chằm vào quyển sách ở trên bàn, nhưng mà trong đầu lại hiện ra toàn hình bóng của nam nhân, nhất là mấy cái lời của đối phương nói với mình ngày hôm qua. Ôi, xấu hổ chết đi được. Nghĩ tới đây, nàng nhịn không được mà bưng hai gò má nóng bừng. Quân Quân! Đang tính xem buổi chiều tan học có nên đi tìm hắn hay không, bỗng nhiên bên cạnh vang lên tiếng gọi. Nhâm Quân lập tức tỉnh táo, quay đầu lại nhìn. Khi nhìn thấy người gọi tên mình là ai, nàng không khỏi nhíu mày. Là ngươi, có chuyện gì không? Trước mặt nàng không phải là ai khác, chính là cái tên chủ tịch hội sinh viên sắp hết nhiệm kỳ Trương Hữu Thiên. Vốn trong lòng của Nhâm Quân cũng có một chút ấn tượng tốt đối với hắn, nhưng mà từ khi biết nam nhân chán ghét hắn, hơn nữa ngày hôm qua ở trong phòng luyện nói chứng kiến đối phương nói chuyện vô lý như vậy, chút hảo cảm ở trong lòng sớm đã biến mất tăm. Tôi không biết có nên nói hay là không. Trương Hữu Thiên đương nhiên có thể nhận ra cái sự bất mãn của Nhâm đại tiểu thư dành cho mình, trong lòng không khỏi phiền muộn, nhưng mà trên mặt vẫn duy trì nụ cười, nói chuyện cũng cố ý ấp a ấp úng, mục đích là để thu hút sự chú ý của đối phương, chứ thực ra làm gì có chuyện hắn khó nói lên lời. Ngươi nói đi. Đối với cái chút tiểu xảo ấy, tất nhiên Nhâm Quân có thể nhìn ra được. Chỉ có điều hai người bây giờ còn chưa đến mức trở mặt, nàng cũng không muốn vạch trần làm cái gì. Trương Hữu Thiên cố ý ho khan một tiếng. Là thế này, vừa rồi tôi thấy bạn trai của cô và mấy nữ sinh xinh đẹp ở cùng một chỗ, nói cười cười, xem cái bộ điệu có vẻ là thân thiết lắm đấy. Nói tới đây, Trương Hữu Thiên ngừng lời, hiển nhiên hắn muốn Nhâm đại tiểu thư tự mình phát huy sức tưởng tượng. Cứ như vậy, đối với Hướng Nhật mới thật là bất lợi. Trương Hữu Thiên vô cùng hiểu rõ điều này. Hắn cố ý lợi dụng cái lòng ngờ vực của con người để đạt được mục đích của mình. Ngươi nói là cái chuyện này sao? Nhâm Quân không khỏi nhíu mày. Tất nhiên, không phải vì nàng tức giận cái chuyện nam nhân thân mật cùng với cả nữ nhân khác. Ngay từ đầu, nàng đã biết sự tồn tại của mấy người Sở Sở, mà vì nàng nhìn ra cái âm mưu của đối phương. Nếu như là người không rõ nội tình, quả thật sẽ bị hắn kích động, nói không chừng còn làm ra những chuyện kinh khủng. Mà cho dù không phát tác ngay lập tức, chỉ sợ cũng sẽ nghi ngờ bạn trai. Cứ thế mà mối quan hệ của người hai người sẽ càng ngày càng rạn nứt, cho đến khi tan vỡ mới thôi. Nghĩ tới đây, Nhâm Quân càng thêm khinh bỉ tên ở trước mặt. Nếu như đối phương quang minh chính đại theo đuổi nàng thì nàng cũng không có ý kiến gì. Nhưng mà sử dụng cái thủ đoạn hèn hạ nói xấu sau lưng của người khác, thật đáng ghê tởm. Chẳng lẽ cô không lo lắng? Thấy Nhâm Quân nhíu mày, Trương Hữu Thiên hết sức vui mừng. Nhưng biểu hiện của đối phương thật sự là quá mức bình tĩnh. Hắn muốn đổ thêm dầu vào lửa. Song không đợi cho hắn tiếp tục mở miệng, Nhâm Quân đã đứng lên. Nàng thản nhiên nói, chuyện này ta biết rồi, không có việc gì nữa, ta đi trước. Nói xong, thừa dịp đối phương còn chưa kịp phản ứng, nàng xoay người rời khỏi phòng học. Trương Hữu Thiên không khỏi tức khí. Hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn bóng dáng của đối phương biến mất tại cửa của phòng học. Trong lòng thì thầm nghĩ, không biết có phải mình nói sai chỗ nào không. Nhưng mà ngẫm nghĩ lại cẩn thận, hắn chắc chắn không có bất kỳ sơ suất nào. Vẻ mặt càng thêm âm trầm. Đột nhiên hắn chớp mắt. Nếu mà nói cho Nhâm đại tiểu thư vô dụng, vậy nói thẳng với cả mẹ của nàng là cô Trần đi. Nghĩ mà xem, nếu mà mẹ nàng tự mình lên tiếng, nàng là con gái có thể không nghe lời hay sao? Nghĩ là làm, Trương Hữu Thiên chạy thẳng đến phòng làm việc của cô Trần. Tìm cô có chuyện gì sao? Trần Tiểu Phân có một chút bất ngờ. Bà cũng rất quen thuộc với cả Trần Hữu Thiên. Hắn có thể xem là một nửa học trò của bà, cũng là nhân tài của khoa tiếng Anh. Nghe nói sau khi tốt nghiệp sẽ được một công ty xuyên quốc gia chiêu mộ. Ở trường hầu như ai cũng biết cái điều này. Là thế này, cô Trần, chuyện Quân Quân có bạn trai, cô biết hay không ạ? Trương Ngữ Thiên ra cái vẻ nghiêm túc nói. Nghe được hai cái chữ Quân Quân, Trần Tiểu Phân khẽ nhíu mày, nhưng lập tức trở lại bình thường. Bà gật đầu nói, à, chuyện này cô biết. Nếu mà cô Trần đã biết, em cũng không quanh co nữa. Vừa rồi em đi qua cổng trường, đúng lúc chứng kiến bạn trai của Quân Quân ở cùng một chỗ với mấy nữ sinh xinh đẹp ấy. Xem dáng vẻ của bọn họ nói cười cười với cả nhau, em sợ. Trương Hữu Thiên đã bắt đầu áp dụng cái kế hoạch làm cho người ta tự do phát huy cái sức tưởng tượng. À, em nói chuyện này ư? Cô sẽ nói cho Quân Quân. Trần Tiểu Phân nhíu mày càng chặt hơn. Không chỉ bởi vì cái được chuyện con rể tương lai qua lại cùng với cả nữ nhân khác, mà phần nhiều là vì cái gã nửa học trò trước mặt. Bà sao lại không nhận ra hắn đang gây chia rẽ cơ chứ? Là một người từng trải, bà quá rõ những cái mưu đồ trong lời của hắn, cho nên càng thêm thất vọng. Trong trường học đã bất chấp thủ đoạn để tranh giành tình ái, không biết sau này ra xã hội sẽ thế nào. Có một học trò như vậy là thất bại quá lớn đối với một người làm nghề giáo dục. Bởi vì một giáo viên chẳng những muốn dạy học trò tri thức, mà quan trọng hơn chính là muốn dạy cho học trò cách để làm một con người. Mặc dù trong cô Trần không quá mức tức giận như mình đã tưởng tượng, nhưng mà Trương Hữu Thiên lại tưởng bà không muốn phát tác cơn tức giận ở trước mặt của mình để giữ lại hình tượng của một giáo viên. Nói cách khác, sao bà nhíu chặt mày như vậy? Nếu mà không phải vì cực kỳ thất vọng, chỉ sợ là do nghe được tin bạn trai của con gái mình qua lại cùng cả nữ nhân khác, Trương Hữu Thiên không khỏi có một chút đắc ý. Sau đó hắn tìm cớ rời khỏi phòng làm việc. Hướng Nhật cũng không biết có người chơi đều ở sau lưng mình, vẫn làm cái chuyện mà ta cần phải làm, tiến hành trêu đùa chồng ghẹo, tưởng rằng cứ bình yên như vậy mà hết buổi chiều. Nhưng mà khi hết tiết 3, hắn nhìn thấy ngoài cửa sổ Nhâm đại tiểu thư đang vẫy hắn. Hắn biết bình thường không có việc gì thì nàng sẽ không chủ động tới tìm mình, phỏng chừng nàng có chuyện muốn nói với mình. Hướng Nhật giơ tay ra hiệu với nàng. Cô nàng mặc dù rất bất mãn nhưng cũng làm theo ý của nam nhân, lén lút trốn sang một bên. Vừa mới hết tiết, Hướng Nhật lấy cớ muốn đến phòng ngữ âm để luyện tập chuẩn bị thi đấu. Mấy đại tiểu thư cũng không nghi ngờ, chỉ yêu cầu hắn nhanh chóng quay lại. Nói xong thì cười giỡn rồi đi. Hướng Nhật thở dài, đi nhìn thấy cái bóng dáng của các nàng xa dần. Lúc này mới giống như kẻ trộm chạy chậm chậm đến cái chỗ quẹo của cái khối phòng học gần đó. Lén lén lút lút, anh muốn làm gì? Không phải không nhận ra em đấy chứ? Ở chỗ rẽ, Nhâm Đại tiểu thư đã đợi sẵn đến sốt cả ruột. Hơn nữa đối với cái cách sắp xếp của nam nhân cực kỳ ấm ức, cứ như mình là người thứ ba chen chân vào. Không, không phải là người thứ ba, mà là người thứ tư, thứ năm, cũng có thể là thứ sáu. Dù sao, nàng cũng không rõ, nhưng mà cái sự hoa tâm của kẻ này thì khẳng định là có. Hiện tại vừa thấy đối phương đến, Nhâm Quân tức giận, bộc phát luôn. Có phải, sợ đi cùng với em bị các nàng nhìn thấy, anh là cái đồ không có lương tâm. Hứa Nhật cười khổ, hắn lúc này không muốn để lộ ra quan hệ của mình với cả Nhâm Đại tiểu thư. Chủ yếu là hắn cảm thấy không nên quá liều lĩnh. Nữ cảnh sát cùng An Đại tiểu thư chính là cái vết xe đổ. Nếu như mình lại đột nhiên dẫn thêm một người về, nói là các nàng lại có thêm một người chị em mới. Chuyện này vô luận thế nào cũng không thể nói ra cái lúc này được. Cho nên hiện tại chỉ đợi cho quan hệ giữa Nhâm Đại tiểu thư với cả nhóm Sở Sở trở nên quen thuộc. Tốt nhất là có cảm tình với cả nhau. Đến lúc đó nói ra sẽ thuận lợi hơn. Hơn nữa, hắn vẫn còn một mực lo lắng. Nếu như mình thừa nhận Nhâm Đại tiểu thư, như vậy làm sao mà nói chuyện được với cả băng sơn mỹ nữ Hắc Tiện Văn đấy? Đối với nàng mà nói thì rất không công bằng. Nói muốn cả hai người cũng không được, mà dứt khoát với cả hai người cũng không xong. Hướng Nhật cũng không muốn thiên vị một người mà thương tâm đến một người còn lại. Biết anh không có lương tâm mà. Nhâm Quân cũng mặc kệ ý nghĩ của nam nhân. Thấy vẻ mặt của hắn, trong lòng không khỏi càng thêm khổ sở. Dựa vào cái gì mà đám Sở Sở có thể quang minh chính đại ở bên cạnh của nam nhân, còn mình lại phải lén lút? Cái sự ghen tuông ở trong nội tâm càng thêm chất chứa, hận không thể cắn chết cái tên nam nhân hoa tâm kiêm bạc tình này. Thế nhưng nàng cũng biết mình là người đến sau, sau này phải xem sắc mặt của đám Sở Sở mà làm việc. Hiện tại cũng chỉ biết ủy khuất một mình. Mà sở dĩ nói như vậy chính là muốn cầu nhau phát tiết cái tâm tư bất mãn của mình cho đối phương biết. Hướng Nhật biết lời nói của cô nàng mặc dù có phần cay độc, nhưng cũng không phải là thực sự vì ghen ghét, nhẹ nhàng dỗ dành. Được rồi, đợi một khoảng thời gian nữa các em quen thân với nhau, anh sẽ nói ra quan hệ của chúng ta. Anh đừng có mà lừa em đấy. Nhâm Quân trong mắt lộ ra một chút vui mừng, nhưng mà tiếp theo đó lại lo lắng. Anh nói các cô ấy sẽ tiếp nhận em sao? Có thể. Hướng Nhật gật đầu khẳng định. Trong lòng của hắn cũng có một chút chắc chắn, nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn lại không thể làm thế. Hắn cũng biết, như hiện tại mà nói, mấy vị đại tiểu thư ở trong nhà cũng không có cái biểu hiện gì quá giới hạn trong cái sự khó chịu của nội tâm thì khẳng định là có. Hướng Nhật cũng muốn chiếu cố đến tâm tình của bọn họ, không muốn vì ham muốn sảng khoái nhất thời mà làm cho các nàng đau lòng. Chính anh nói đấy nhá. Nhâm Quân vẻ mặt nghiêm túc nhìn nam nhân, sau đó uy hiếp. Nếu lúc đó, nếu mà anh mà lừa em sẽ tự sát cho anh hối hận cả đời. Nói cái gì ngớ ngẩn vậy? Hướng Nhật thực hết cả chỗ nói. Mắt thấy nàng càng lúc càng thái quá, vội vàng chuyển đề tài. Đúng rồi, tìm anh có chuyện gì không? Nhâm Quân cũng khôi phục tinh thần, rốt cuộc nhớ ra cái mục đích đi tìm nam nhân của mình. Khóe miệng nhếch lên nói. Nói đến chuyện này, em muốn nhắc nhở anh một chút. Sau này, ở trường học, anh có thể bớt phóng túng một chút được không? Thế là sao? Hứa Nhật nghe xong không hiểu đầu cua tay nheo ra sao. Nhâm Quân bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Anh biết không, có người nói chuyện anh cùng cái đám Sở Sở cùng một chỗ cho em biết. Nếu mà như không phải em đã sớm biết quan hệ của các người. Nói xong còn chưa dứt lời, nhưng mà cũng khiến cho người đối diện đã rõ ý tứ. Ai mà nhàm chán như vậy? Hứa Nhật tức thì lòng sinh phản cảm. Đương nhiên đối phương là cái kẻ khua môi múa mép xem vào việc của người khác kia. Hắn biết cái sự lợi hại của tin vịt, đến tai được Nhâm Đại tiểu thư thì không sao, ngộ nhỡ không cẩn thận bị Nhâm Mẫu biết được, vậy vấn đề càng thêm nghiêm trọng. Nghĩ lại lúc mình chưa xác định quan hệ với cả cô nàng gậy trúc, vẻn vẹn bị hiểu nhầm mà thôi, đã bị Nhâm Mẫu gọi vào phòng làm việc tra hỏi một phen. Cũng may mà lúc đó cô nàng còn ảo tưởng nó với Sở Sở là em họ mình, mới may mắn chót lọt. Đang nghĩ xem thế nào để ngăn ngừa cái chuyện này, Nhâm Quân đã lên tiếng. chính là Trương Hữu Thiên. Giọng nói có phần chán ghét. Trương Hữu Thiên, anh có biết gã không nhỉ? Hương Nhật nghe thấy liền cẩn thận dò trong đầu một lần, xác định cái tên này chính mình mới nghe lần đầu. Ơ kìa, chính là cái chủ tịch hội sinh viên lần trước đánh bài cùng với em ấy. Thấy nam nhân hơi nghi hoặc, Nhâm Quân lập tức nhắc nhở. Em nói là hắn. Sắc mặt của Hướng Nhật lập tức âm trầm. Cái tên kia, hắn đương nhiên nhớ rõ. Hai lần trước, hắn cũng đã kiềm chế không ra tay với cả đối phương. Không ngờ lần này còn dám đến trước mặt của Nhâm đại tiểu thư gây xích mích. Xem ra, khoảng thời gian này, hắn đã quá gần nhân từ với cả đối phương rồi. Nghĩ tới đây, Hướng Nhật cười hắc hắc cười lạnh. Anh xem, hắn đang hiềm cái cuộc sống hiện tại quá thoải mái, muốn tìm một chút kích thích. Vừa nghe lời nói của nam nhân, có một chút uy hiếp nghiêm trọng. Hơn nữa, lại làm người ta liên tưởng cái đến cái sự bạo lực. Nhâm Quân bất giác khẩn trương, tóm chặt tay của nam nhân. Anh muốn làm gì? Ngàn vạn lần không được đánh người, sẽ bị trường học ghi lại lỗi nặng. Hơn nữa bây giờ, hắn còn đang là chủ tịch của hội sinh viên. Nghiêm trọng, có thể bị trường đuổi học đấy. Em không cần phải lo lắng. Anh có ngốc như vậy đâu. Chỉ có điều, nếu mà hắn dám nói lung tung, như thế nào thì cũng phải cho hắn một chút trừng phạt chứ. Hướng Nhật quả thật còn chưa ngốc đến cái mức tự mình động thủ. Hơn nữa, cái loại tép diêu này hắn không dành để ý tới. Dù sao, lâu rồi cũng không sai cái đám tiểu đệ hầu tử kia làm việc. Có lẽ bọn chúng đã sớm ngứa tay. Lúc này để cho bọn chúng đi hù dọa một tên học sinh kia, hẳn là không có vấn đề gì. Nghĩ đến đây, Hướng Nhật không kìm nổi lộ ra nụ cười quỷ quyệt. Thấy vậy, Nhâm Quân hờn dỗi không thôi. Anh, đừng cười như vậy có được không? Thật là dọa người mà. Hứa Nhật lấy lại tinh thần, thấy mặt của cô nàng vừa lo lắng lại thêm sợ hãi, không nhịn được miệng ba hoa. Em yêu, ở chừng nào thì em sinh baby cho anh? Nhâm Quân nhất thời mặt đỏ bừng, nét mặt lo lắng cùng sợ hãi lúc trước đã hoàn toàn quăng lên tận 9 tầng mây. Đáng ghét, bây giờ em còn là học sinh, làm sao để sinh baby được? Hướng Nhật cười hăng hắc. Đừng lo, trước tiên chúng ta có thể tập qua cái quá trình sinh baby trước. Hắn cố tình nhấn mạnh hai cái chữ quá trình. Lưu manh. Nhâm Quân mặt đỏ bừng, tim đập nhộn lên, không khỏi có một chút hối hận khi đi tìm nam nhân. Mỗi lần gặp đi bị hắn đùa giỡn loạn cả lên, nếu mà không cùng hắn cũng bị chiếm đủ tiện nghi. Mặc dù trong lòng không kháng cự, nhưng mà nam nhân lần nào cũng không để ý đến xung quanh gì cả. Nghĩ muốn làm gì thì cái chỗ nào cũng được. Điểm ấy làm mình rất thẹn thùng. Lo sợ vạn nhất có người từ đâu chui ra. Cứ vậy mình thực chẳng có mặt mũi nào để mà nhìn người khác. Cũng không biết nghĩ tới những cái thứ gì, Nhâm Quân đột nhiên cúi đầu, cắn môi nói. Tại anh không nói rõ ràng trước nhóm Sở Sở, nhiều nhất chỉ có thể cho anh ôm một chút. Nhưng mà muốn cái kia em sẽ không đồng ý. Hướng Nhật có một chút khoa trương kêu lên. Không phải chứ, lần trước em còn đáp ứng anh thứ 5. Nhâm Quân không đợi cho nam nhân nói hết lời đã đưa tay cầu véo, vẻ mặt tinh quái cười. Thứ 5 đã qua rồi, hơn nữa cũng chính anh từ bỏ, không liên quan gì đến em. Hướng Nhật trong lòng chợt động, nhìn sang hai bên một chút, phát hiện không có ai chú ý tới bên này, chợt nảy lên cái ý nghĩ cầm thú. Nhưng mà vừa muốn hành động thì chuông điện thoại lại réo lên, rất không đúng lúc. Nhâm Quân sớm đã nhìn ra nam nhân đối với mình có ý đồ làm loạn. Nghe thấy âm thanh cứu mạng này, nàng tự nhiên kêu to. Điện thoại của anh kêu kìa. Hướng Nhật chỉ có nước thu tay, lấy điện thoại ra, thấy cái chính xác là cái tên Tinh Tinh phát dục cực kỳ không bình thường kia gọi, lập tức xả một bụng tức khí. Này, Tinh Tinh, làm sao không sớm không gọi, muộn không gọi, lại gọi đúng cái lúc này? Mày có bị bệnh hả? Cái gì? Lão tử có lòng tốt, báo cho ngươi cái tên họ Chu siêu xui xẻo đang ở đâu, ngươi lại không thèm cảm kích như vậy. Nói tới đây, người đối diện dừng lại một chút, ngữ khí đột nhiên đắc ý. Tiểu tử, không phải ngươi đang làm cái chuyện không muốn người khác thấy đấy chứ hả? Thúi lắm. Hướng Nhật giống to. Lão tử đang cùng bạn gái thân thiết mà cũng xem như cái chuyện đấy sao? Nhưng lại không chú ý tới Nhâm đại tiểu thư bên cạnh. Nghe thấy những cái lời này, ánh mắt tràn đầy cái vẻ xấu hổ. Fuck! Ngươi giữa trưa quấy rầy ta vận động, lão tử còn chưa tính với ngươi. Hiện tại ngươi chỉ đang thân mật mà thôi, không quan tâm cái việc kia. Còn nói cái rắm ấy. Ok, không nói nhiều nữa. Hướng Nhật lười nhắc, chẳng muốn dây dưa vào cái tên Tinh Tinh vô sỉ này, hỏi luôn. Tên kia hiện đang ở đâu? Song Hướng Nhật đang oán thầm đối phương phá đám, mà lại quên mất chính mình cũng là cái loại người đó. Bởi vì bây giờ tay trái hắn mặc dù đang cầm điện thoại, nhưng mà tay phải cũng không nhàn rỗi. Thừa dịp dồn thân thể Nhâm Tiểu Thư vào trong góc tường, nhẹ nhàng nắn vuốt hai cái khối mềm mại trước ngực của đối phương. Nhâm Quân đỏ mặt dễ dụa, đồng thời cũng không dám kêu to, lo lắng bị người đầu bên kia nghe được, đành mặc cho nam nhân nghịch ở trên người mình. Còn mắt thì hung hãn trừng lên nhìn nam nhân. Người đối diện cũng không biết là người bên này đang làm cái chuyện xấu xa. Quán ba Trầm Luân ở đường phía đông, ngươi biết không? Quán ba Trầm Luân á? Hướng Nhật động tác bỗng ngừng lại, lông mày cũng nhíu chặt. Mày xác định có đúng là quán ba này không? Mẹ, kích động cái gì? Người đối diện hơi bất mãn. Có thể do lời nói của mình bị hoài nghi. Ngươi cũng không nghĩ rằng cái tiểu tử kia đã đi đến chỗ đó. Mà chuyện này cũng bình thường. Hắn hiện tại sợ nhất là có người nhận ra hắn. Tự nhiên là khó có khả năng đi đến các nơi xa hoa. Chỉ sợ ai cũng có thể đoán ra đường đường là một phó chủ tịch công ty đã đến địa phương đó đúng không? Quả nhiên không đoán được. Hướng Nhật cười hờ hững. Không thể ngờ người muốn tìm tự nhiên lại đến tận cửa. Cái loại tình này ngoại trừ trùng hợp ra, hắn còn không có gì để nói nữa. Bất quá hắn cũng không thể không cảm thán một chút. Cái tên họ Chu kia thực sự rất xui xẻo. Đầu tiên là chuồn đi, rồi quay về Bắc Hải bị phát hiện. Bây giờ lại ở quán ba Trầm Luân, vừa khéo là địa bàn của mình. Dê vào miệng cọp, không phải là cái này sao? Em cũng muốn đi. Nhâm Quân nghe nam nhân nói muốn đi quán ba cũng nóng nảy đòi theo. Nàng mặc dù chưa đi quán ba lần nào, nhưng cũng biết đó là cái nơi mà quan hệ nam nữ tương đối hỗn tạp. Không đi theo nam nhân thì thực sự là không an tâm. Tuy Nhâm Quân đã chấp nhận sự tồn tại của mấy người Sở Sở, nhưng đối với nữ nhân khác, nàng vẫn như cũ có một chút ghen tị giấm chua. Hướng Nhật có một chút dở khóc dở cười nhìn Nhâm Quân nói: Em đi làm cái gì? Anh có chuyện quan trọng cần làm mà. Nói thật, Hướng Nhật không muốn mang nàng đến quán bar này chút nào. Thứ nhất, có thể làm lộ ra quan hệ của hắn với cả đám hầu tử. Mà cô nàng này thì bệnh tò mò rất nặng. Làm sao mà giải thích được với nàng mình cùng với cả đám người xấu hầu tử? Làm sao mà giải thích được với cả nàng mình cùng đám người xấu hầu tử không việc làm việc đàng hoàng ở chung một chỗ? Hơn nữa mục tiêu lần này là người đã bị đăng lên trên báo, lỡ bị nàng nhận ra, nói không chừng cô nàng do không biết lại làm ra cái chuyện ngu ngốc là ngay tại chỗ báo cảnh sát thì toi. Bất quá Nhâm Quân cũng không biết băn khoăn của nam nhân, thì hắn không cho mình đi, trong lòng không khỏi ấm ức, có một chút giận dỗi nói: Em biết anh không cho em theo nhất định là vì hẹn hò với cả nữ nhân khác mà. Nói vừa hết câu, ngay cả khóe miệng cũng sệ xuống, tựa như nàng dâu đang ấm ức mà chịu oan ức. Hướng Nhật thấy vậy, xem ra không có cách nào, cân nhắc lợi hại một chút, cuối cùng đáp ứng: Được rồi, bởi vì chứng minh trong sạch của anh, cho em đi theo cùng với anh là được chứ gì. Nhâm Quân lúc này mới đắc ý, khóe miệng khẽ nhếch lên, trong ánh mắt cũng đầy cái vẻ thỏa mãn do thực hiện được mưu kế, vui vẻ giống như một con cáo nhỏ bắt trộm được gà. Vậy là anh muốn em đi chung đến nơi đó để chứng minh cái sự trong sạch của anh. Hướng Nhật lập tức ý thức được bản thân bị mắc lừa, bị cô nàng vừa rồi dùng cái bộ dáng ủy khuất ấm ức cho qua mặt. Bất quá đã đáp ứng rồi thì dĩ nhiên không thể nuốt lời. Nhưng mà Hướng Nhật cũng không phải là không có bất cứ yêu cầu gì, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Nhâm đại tiểu thư: Em đi theo anh cũng được, nhưng mà khi đến đó em cần phải nghe lời anh. Cho dù nhìn thấy hay nghe thấy cái gì cũng phải hứa là không hỏi han gì. Nếu có cũng phải để ở trong lòng, có làm được hay không? Biết rồi, dài dòng quá. Nhâm Quân tất nhiên không nghĩ đến các lời nói của hắn có nhiều tầng ý nghĩa, chỉ trả lời qua loa cho xong. Lúc này vừa mới tan học buổi chiều, trời vẫn còn sáng tỏ. Bất quá trong quán bar lại là một mảng tối đen. Hơn nữa khách khứa cũng không ít. Từ trong 8 đến 10 số ghế, có người ngồi có thể suy đoán ra đáp án. Xem ra cũng không phải tất cả mọi người đều thích đến quán bar vào ban đêm. Tỷ như đám người hiện tại đang trong quán bar này. Hướng Nhật dẫn Nhâm Đại Tiểu Thư vào trong quán bar, vẫn như cũ hướng cái chỗ thường ngồi đi tới. Đối với chung quanh rốt cuộc có bao nhiêu người, hắn trực tiếp bỏ qua. Nhâm Quân bởi vì lần đầu đến quán bar không khỏi có một chút kích động, gắt gao kéo cánh tay của hắn, vừa đi vừa nói: "Đây là quán bar á? Thật đúng là cái chỗ hắc ám, giống như đang xem trên tivi á." "Quán bar mà không hắc ám, làm sao có thể làm tốt cái chuyện xấu chứ?" Hướng Nhật hắc hắc cười dâm, muốn vượn cái việc này để đùa giỡn với cả Nhâm Đại Tiểu Thư một chút. Xong, Nhâm Quân không có một chút ngượng ngùng vì chuyện xấu do nam nhân nói, ngược lại đột nhiên nhéo một cái trên cánh tay của đối phương. "Làm chuyện xấu gì? Nhìn anh nói có kinh nghiệm như vậy, chắc là thường xuyên đến đây chơi có phải không?" Hướng Nhật thầm kêu một tiếng hỏng bét, ý thức được lời nói của mình làm cho cô nàng liên tưởng đến cái phương diện làm mình phi thường bất lợi, lập tức giải thích: "Bà xã, em cũng không nên hiểu lầm, anh lâu lâu mới tới cái chỗ này, hơn nữa đều là tìm bạn bè đến uống rượu, bọn họ đều là nam nhân cả mà." Nói xong nhanh như vậy, có phải sớm đã nghĩ kỹ lý do rồi hay không? Nhâm Quân mắt nhìn nghiêng, bộ dáng hoài nghi nhìn nam nhân từ trên xuống dưới. Hướng Nhật biết cô nàng đang bới lông tìm vết, nhưng cũng không trả lời, trực tiếp kéo nàng đi vào trong. Đạo lý càng nói càng dối này, hắn cũng biết tốt nhất là cho nàng nhìn thấy sự thật có đủ sức thuyết phục hơn. Trong góc, Hầu Tử cũng nhìn mấy cái tên lâu la đang tụ họp đánh bài, làm cho Hướng Nhật đi tới gần nhìn thấy cũng có một chút bội phục. Trong hoàn cảnh lờ mờ như vậy mà còn có thể nhìn rõ mặt bài, mắt của bọn này thật đúng là không phải là bình thường. Hầu Tử! Thấy bọn họ không chú ý đến bên cạnh có thêm người, Hướng Nhật mở miệng kêu lên. Đầu tiên là thân hình Hầu Tử dừng lại, đột nhiên quăng bài ở trên tay xuống bàn, nhanh chóng từ chỗ ngồi đứng dậy. "À, lão đại, sao anh lại tới đây?" Mặc dù trong quán bar ngày hay đêm cũng đều tối mờ như nhau, nhưng mà Hầu Tử đối với ý thức thời gian cũng không kém. Hiện tại mới chỉ là chạng vạng, còn chưa đến khoảng thời gian hoàng kim của ban đêm. Nếu không bọn họ cũng không rảnh để mà tụ tập lại một chỗ đánh bài như vậy. Và kỳ lạ hơn nữa, lúc trước lão đại cũng không có đến quán bar sớm như thế này. "Tao tới đương nhiên là có việc." Đối với cái đám tiểu đệ này, Hướng Nhật cũng không có một chút khách khí, nhẹ nhàng đã tên mập đang ngồi trên ghế qua một bên. Sau đó hắn ôm Nhâm Đại Tiểu Thư ngồi xuống. "Được rồi, giới thiệu với tụi bay, vị này là Đại Tẩu." "Đại Tẩu khỏe á?" Đám người Hầu Tử đã sớm chú ý đến cái mỹ nữ xa lạ có thân hình cao gầy đi theo bên cạnh của lão đại. Trong lòng cũng phỏng đoán trước quan hệ giữa nàng với cả lão đại, vừa nghe giới thiệu tự nhiên không dám có một chút chậm trễ. Mọi người cũng khỏe à? Nhâm Quân có một chút mất tự nhiên, không chỉ bởi vì thái độ tùy ý đáng người của nam nhân, cũng bởi vì vài người trước mặt nhìn như thế nào cũng không phải là người tốt. Nếu như không phải thấy nam nhân cùng với cả bọn họ dùng giọng điệu quen thuộc nói chuyện phiếm và mới đồng thanh kêu Đại Tẩu, nàng cũng không muốn chào lại. Hướng Nhật có thể hiểu được suy nghĩ của nàng. Dù sao cô nàng này ở trong trường học cũng là một học trò thông minh, mẹ nàng lại là cô giáo, đối với thanh niên ăn mặc quần áo không giống với cả người bình thường ở trong xã hội, đương nhiên là không có hào cảm. Chỉ có điều hắn cũng không khỏi ngu ngốc mà chỉ ra, ngược lại nói: "Hầu Tử, hôm nay tao tới muốn tìm tụi bay là giúp tao tìm một người." Mặc dù không biết là tìm ai, nhưng mà Hầu Tử cũng vỗ ngực lên tiếng: "Lão đại cứ nói, em cam đoan hết sức làm." Đám lâu la bên cạnh cũng điên cuồng gật đầu theo. Một số có bộ dạng hận không thể vì lão đại mà xông pha khói lửa cũng không sờn lòng. Người này cũng không phải là khó tìm, đang ở trong quán bar này, khoảng 50 tuổi, đầu hói. Hướng Nhật tại công ty Mỹ Lai Nhã có thể thấy qua hình chụp của Chu phó chủ tịch nên miêu tả lại dễ dàng, nhưng mà hắn cũng nhắc nhở: "Đương nhiên, tao nói cũng không phải là chính xác cho lắm. Người này có thể thay đổi một chút, như đội nón hay bỏ kính ra, vân vân. Tóm lại, chỉ thấy tuổi tác và dáng vẻ như anh mày nói thì đều chú ý cho anh." "Lão đại, chuyện nhỏ thôi." Ban đầu Hầu Tử tưởng trong Bắc Hải này là tìm một người thì trong lòng có hơi lo sợ, hiện tại vừa nghe thì biết chỉ là trong quán bar này, tâm tình thoải mái lên nhiều. Quán bar đa số là người trẻ tuổi. Đối tượng cao tuổi như anh nói, tất nhiên là không nhiều. Lão đại, chờ một chút, chỉ đến vài phút, tụi em sẽ đem người đến cho anh. Vừa nói, liền muốn dẫn bọn mập mạp đi. Hướng Nhật vội ngăn hắn lại, nói: không cần mang tới đây, tìm thấy, liền quay lại, báo cho tao biết. Tao muốn tự mình cùng người đó có một chút chuyện cần tâm sự. Nói xong lời cuối cùng, trong ánh mắt của Hướng Nhật hiện ra một cái tia đùa cợt. Hắn rất muốn nhìn cái khuôn mặt của cái lão già họ Chu sau khi bị chính mình vạch trần thân phận. Dạ, đại ca. Hầu tử nói xong để phân chia đàn em tỏa đi làm việc. Thấy bọn họ vừa rời đi, Nhâm Quân mới có cơ hội quay qua nam nhân bên cạnh chất vấn. Hướng Quy, tại sao bọn họ gọi anh là lão đại? Chẳng lẽ anh là xã hội đen? Hướng Nhật không khỏi cảm thấy buồn cười. Tiểu nha đầu, nghĩ đi đâu thế? Trên thế giới này có nhiều xã hội đen như vậy sao? Hơn nữa em đừng quên, hồi nãy đã đồng ý với anh, đi đến đây, thấy hay nghe cái gì cũng không được thắc mắc. Nhâm Quân ngạc nhiên, rồi nhớ lại, mình quả thật có nói như vậy. Trong lòng tức giận không thôi, nghiến răng nghiến lợi nói: ghê tởm, thì ra anh đã sớm có tính toán rồi. Bất quá, tức thì tức, nhưng mà nàng cũng không đổi ý, chỉ có thể vin vào cái câu nói của nam nhân mà phát tiết thôi. Cái gì mà tiểu nha đầu, người ta rõ ràng là lớn hơn anh một tuổi mà. Có đúng không? Anh làm sao mà biết được chứ? Hướng Nhật nhìn nàng kinh ngạc, đắc ý nói. Nhâm Quân thấy cái bộ dáng đáng ghét của hắn, lại càng tức giận. Em đã xem tư liệu của anh từ chỗ của mẹ. Anh mới có 19 tuổi, còn em đây 20 rồi. À, thì ra em lớn tuổi như thế. Vậy chẳng phải là chồng trẻ vợ già sao? Em nói xem anh có nên lấy em nữa không nhỉ? Hướng Nhật giả vờ nói. Anh dám? Tuy biết nam nhân chỉ trêu chọc mình, nhưng mà Nhâm Quân vẫn oán hận mà cấu, nhéo vào người của nam nhân một trận. Hướng Nhật đã sớm được rèn luyện dưới cái võ công cửu âm bạch cốt trảo của Sở Sở các nàng, nên giờ khinh khỉnh coi như không. Đã thế, tay lại còn không ngừng chiếm tiện nghi của đối phương. Hắn đang định ôn nhu với Nhâm Quân thêm một bước nữa, thì hầu tử đã đem người quay trở lại. Lão đại, đã tìm được người rồi. Nói xong, đi tới phía trước, ngón tay chỉ về một hướng. Quán bar cũng chỉ có một lão già kia là phù hợp nhất. Bất quá, hắn có đội mũ. À, hắn là hắn không sai. Hướng Nhật nhìn theo ngón tay của Hướng Nhật. Đó là một người ngồi đối diện ở bên trái quầy bar. Ngọn đèn ở đó lờ mờ, chỉ mơ hồ nhìn thấy một người đang đội mũ lưỡi chai. Hướng Nhật không khỏi thầm khen, lão già này quả nhiên có điểm bản lĩnh, ngay cả chọn vị trí cũng chú ý như vậy. Đầu tiên là ngọn đèn tối không làm cho người ta chú ý đến, tiếp theo là chỗ ngồi đối diện cửa, muốn trốn chạy cũng dễ dàng, sẽ không bị người ta kịp bắt ngăn cản. Nhưng mà lão già này chuẩn bị đường lui như vậy, Hướng Nhật cũng không có cảm giác được tác dụng gì, bởi vì đối phương đụng phải chính là mình. Đối với điểm này, Hướng Nhật tự tin không có một chút nghi ngờ. Không ngờ đến đối phương là người không có năng lực đặc biệt, cho dù hắn có mạnh như cái tên đời ưa kia, chính mình muốn lưu hắn lại cũng không phải đơn giản như ăn cơm uống nước sao. Hầu tử, tụi bay tiếp tục chơi bài đi, tao đến chỗ lão già kia hảo hảo nói chuyện tương lai với hắn một chút. Hướng Nhật đứng lên, ôm Nhâm đại tiểu thư hướng bên kia mà đi đến. Hắn biết cô nàng này sẽ không ngồi lại, chỉ có cách mang nàng đi cùng, huống gì lại không có nguy hiểm. Bất quá trong miệng vẫn nói: quy củ như cũ, nhìn thấy, nghe thấy cái gì cũng không được hỏi. Có một chút ủy khuất, nhưng mà Nhâm Quân biết nam nhân đây là làm chính sự, đành nhu thuận gật đầu. Không gian trong quán bar cũng không lớn, không cần bao lâu, Hướng Nhật đã đi đến tận bên trái của quầy bar. Bởi vì khoảng cách gần hơn, lần này hắn càng nhìn rõ đối phương. Đó là một người trung niên, mặc một bộ quần áo có phần cũ kỹ, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi chai che đi khuôn mặt. Có thể do phát hiện có người đến gần, đầu của hắn cúi càng thấp, làm bộ đang uống rượu. Hướng Nhật tâm trạng vừa động, người này cảm giác thật là nhạy bén. Bất quá hắn cũng không để trong lòng, lôi Nhâm đại tiểu thư hướng đối diện cái mũ lưỡi chai nam tử mà ngồi xuống. Một mình sao? Không ngại cùng nhau uống một chén chứ? Ý thức được đối phương đang nói chuyện với mình, mũ lưỡi chai nam tử hơi ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái, thấy đối diện là một thanh niên gầy yếu, cùng một nữ nhân, chắc là bạn gái của hắn. Trong lòng thoáng giãn ra, nhưng lại nghĩ tình cảnh của bản thân, liền cất giọng trầm thấp nói: không có hứng thú, ta phải đi ngay. Đi? Cần gấp gáp như vậy chứ? Chỉ là uống với nhau một chén thôi mà. Hướng Nhật cầm lấy cái bình rượu đối phương đặt ở trên bàn, như người quen thoải mái mà rót xuống uống một chén. Song thái độ của hắn càng làm cho mũi lưỡi chai nam tử cảnh giác đứng lên. Xin lỗi, ta thật sự là có việc, hôm khác ta mời ngươi uống. Vừa nói vừa động thân rời đi. Hướng Nhật lập tức lên tiếng: Chu phó tổng, cho dù phải đi, rượu này cũng nên uống một chén chứ, không cho ta mặt mũi sao? Mũi lưỡi chai nam tử cả người run lên, trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh. Ngươi là ai? Mặc dù bị nhìn thấu thân phận, nhưng mà hắn không khỏi kích động quá mức, ngược lại càng thêm tỉnh táo, vừa định đứng lên lại ngồi xuống trở lại. Ta là ai không quan trọng, quan trọng ta biết ngươi là ai. Hứa Nhật cười cười ra vẻ cao thâm khó lường, cho đến giờ chính là sở trường của hắn. Ngươi muốn thế nào? Mũi lưỡi chai nam tử trầm giọng hỏi. Đối phương đã biết thân phận của hắn, nhưng chính mình lại không biết thân phận của đối phương. Đây mới là điều làm hắn bận tâm. Ngươi cứ nói xem. Hướng Nhật hỏi ngược lại, trong cặp mắt lại chăm chú nhìn vào đối phương. Nói đi, muốn bao nhiêu? Chỉ cần không quá phận, ta cũng thể cho ngươi. Rất hiển nhiên, mũi lưỡi chai nam tử đã đem đối phương sắp xếp với các loại người chuyên đi tống tiền. Bởi vì đến bây giờ chỉ có đối phương một mình đến tìm mình, mà không phải là mang theo một đám cảnh sát, như vậy có thể thương lượng. 500 triệu. Hướng Nhật bình tĩnh nói, giọng nói của hắn không hề biểu lộ một chút khác thường nào. Bất quá Nhâm đại tiểu thư bên cạnh lại đột nhiên bưng miệng nhỏ nhắn của mình. Nếu như không phải đã sớm đáp ứng nam nhân, phỏng chừng nàng đã không nhịn được mà hỏi. Có thể. Một đứa trai nam tử không có một nửa điểm do dự mà đáp ứng, một tay cũng để lên trên bàn. Bất quá người ở đây quá hỗn tạp, cho ta nếu muốn đổi phải ở chỗ khác. À, người muốn gạt ta đi ra ngoài. Hứa Nhật tựa hồ không chú ý đến động tác của hắn ở trên bàn, vẫn nhàn nhạt nói. Không phải muốn lừa gạt, mà các ngươi phải theo ta ra ngoài. Vừa nói, bàn tay đặt ở trên bàn của mũ lưỡi chai nam tử nhanh chóng thoáng một cái, cũng không rõ động tác, nhưng mà một khẩu súng màu bạc rất tinh xảo đã khéo léo xuất hiện ở trên tay của hắn. Ngươi dám nổ súng sao? Hướng Nhật nhẹ nhàng an ủi Nhâm Quân đang có một chút biểu hiện sợ hãi mà khi mà nhìn thấy cái khẩu súng kia. Mà cũng do nam nhân ngay bên người, nên nàng chỉ có thể há to miệng rồi liền rúc vào trong lòng của nam nhân. Mũ lưỡi chai nam tử cũng không trực tiếp trả lời mà nói. Đừng xem thường cái khẩu súng này. Ngươi không nhìn thấy nó có thêm một cái đoạn nòng súng sao? Đó là ống hãm thanh. Chỉ cần ta muốn, ngươi cùng nữ nhân của ngươi đều chết ở chỗ này. Còn ta có thể bình yên vô sự rời đi. Chắc không? Hướng Nhật bĩu môi khinh thường nói. Trong lòng cũng hiểu được, khó trách tên già này thân phận bị bại lộ mà còn vẫn bình tĩnh như vậy. Nguyên lai đã sớm chuẩn bị một cái chiêu này. May mà vừa rồi chính mình đã nói muốn đích thân tới. Nếu để cho hầu tử mạnh mẽ dẫn người đến trước mặt, phỏng chừng hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Người chẳng lẽ muốn thử xem súng của ta là thật hay là giả? Mũi lưỡi chai nam tử đưa nòng súng hướng về phía Nhâm đại tiểu thư. Dù sao thanh niên trước mặt biểu hiện quá mức bình tĩnh, hắn cũng không chắc đối phương có còn hậu chiêu hay không. Nhưng mà biểu hiện hoảng sợ của nữ nhân bên cạnh vừa rồi hắn lại coi trọng, loại nhược điểm như vậy hắn làm sao mà không biết lợi dụng. Trong mắt của ta, súng mặc dù thật sự có một chút uy lực, nhưng đối với ta thì vô dụng. Đến đây, không đợi cho đối phương phản ứng, Hướng Nhật ở trong mắt lãnh quang chợt lóe, rất nhanh duỗi tay về phía trên của nòng súng. Mũi lưỡi chai nam tử không nghĩ tới đối phương sẽ đột ngột ra tay, nhất thời không kiêu kỵ nữa, liên tiếp kéo cò súng. Song cảnh tượng huyết nhục bay tứ tung cũng không xuất hiện. Người trẻ tuổi đối diện kia tay vẫn như cũ nắm lấy cái nòng súng của hắn, thậm chí một điểm di động cũng không có. Hẳn như thế nào lại? Mũi lưỡi chai nam tử há mồm líu lưỡi không thốt lên lời. Rất kỳ quái có phải không? Hướng Nhật đoạt lấy cây súng ở trong tay của hắn, chậm rãi mở bàn tay. Vài viên đạn dài ước chừng không đủ 5cm chỉnh tề nằm trên tay. Người! Một lưỡi trai nam tử trong mắt tràn đầy kinh hãi, mà Nhâm Quân ở bên cạnh cũng ngạc nhiên không thôi. Bất quá nghĩ tới nam nhân ở trường học cách xa như vậy có thể đem bê tông cốt thép mà phá hủy, nàng cũng không có kinh hoàng lắm. Nói thật với ngươi, súng lục đối với ta vô dụng. Hứa Nhật nắm lấy khẩu súng lục, điềm đạm nói. Mũ lưỡi trai nam tử càng thêm kinh hãi, nhìn thấy cái tên quỷ kia đem khẩu súng bằng thép được chế tạo khéo léo mà vân vê thành một lúc, tư thế ung dung thoải mái, giống như đang nhào nặn một cái đám bột nhão vậy. Người đến cùng là ai? Là người đã từng trải qua sóng gió. Nam tử mũ lưỡi trai trước mặt biểu hiện thần kỳ này cũng không bị chấn kinh quá lâu, rốt cuộc tỉnh táo lại, trong giọng nói đã tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Trước một tên biến thái không giống người như vậy, hắn đêm nay muốn chạy trốn sợ rằng còn khó hơn cả lên trời. Chủ nhân của 500 triệu người lấy đi. Hứa Nhật cũng không vòng vèo chi cho mệt. Mũ lưỡi trai nam tử toàn thân run lên, ngón tay chỉ đối phương nói. Ta biết rồi, người chính là người đã cho thư điệt nữ mượn 1 tỷ kia. Ta không thể không nhắc nhở ngươi một câu, loại người như ngươi căn bản không có tư cách mà xưng hô người ta là điệt nữ. Hứa Nhật chậm rãi mà nói. Nói, 500 triệu ở đâu? 500 triệu ta có thể trả lại cho ngươi, nhưng ngươi không thể đem ta giao cho cảnh sát. Đổi lại, ta có thể nói cho ngươi một bí mật. Kỳ thật ta bị người khác sai khiến. Tập 80 đến đây là kết thúc. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở tập 81. Trong lúc mà chờ cái bộ tinh môn để được ra một tiếp 100 cháp thì mình có thể mua, thì mình sẽ đọc cái bộ đỉnh cấp lưu manh này để thay thế. Hôm nào mà buồn rỗi rỗi thì mình lại đọc Vua Lý Đòn. Các bạn nhớ xem và ủng hộ mình nhé. Khi nào mà ra một cái là mình sẽ lập tức mình đọc tiếp cái bộ tinh môn ngay. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các bạn.